trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 399, không tầm thường một năm. Trở về trang sách Tiểu Hoàn Sự Tình, xem như cái này nhàn nhã ngày nghỉ kiếp sống bên trong một tề vật điều hòa. Tuy nhiên từ ngày đó về sau, có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Hoàn tâm tính khôi phục rất nhiều. Không còn suốt ngày tấm lấy khuôn mặt, đây là chuyện tốt, dù sao không ai nguyện ý bên người cả ngày vây quanh một tấm cá chết khuôn mặt. Liều Nghị mỗi ngày câu câu cá, tuy nhiên cần câu thường xuyên bị cá con kéo đi cầm lấy đi làm nhất thống động đình hồ trang bị. Nhưng Liều Nghị nhưng là làm không biết mệt, trong lúc rảnh rỗi lại không muốn câu cá lời nói. Liều Nghị sẽ làm một chút vật lẻ tẻ cho Lữ Linh Khởi hoặc là chính mình một đôi nữ. Gia đình gia bộc bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có. Liều Nghị hiện tại tác phẩm, chỉ những thứ này thủ công phối sức, nếu xuất ra đi bán lời nói, vậy ít nhất là 10 vạn tiền cất bước, vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Liều Nghị rất ít cầm lấy đi bán. Nếu quả thật mỗi ngày là một kiện lời nói, cái giá này giá trị sẽ rất nhanh hả? Kim cô, động vật chuyên trúc, khải tuệ cộng 49, ý thức trách nhiệm cộng 47, thoải mái dễ chịu cảm giác trừ 41, ma luyện tính cách cộng 48, mọc rễ cộng 44 vuốt vuốt trong tay tân chế thành kim cô. Nguyên bản, chỉ là muốn bắt trước Tây Du Ký cho Ngộ Không thêm áo liền quần, nhưng xuất hiện thuộc tính lại làm cho Liều Nghị có chút ngoài ý muốn. Ngộ Không, ngươi qua đây. Liều Nghị đối đầu khỉ mà vẫy tay. Ngộ Không nghi hoặc xem Liều Nghị liếc một chút, từ trên cành cây nhanh chóng nhảy xuống, lẻn đến Liều Nghị bên người, hiếu kỳ nhìn xem Liều Nghị trong tay kim cô. Cho ngươi. Liều Nghị cầm kim cô đưa cho nó, chi chi tương đương. Ngộ Không hưng phấn mà cầm trong tay vuốt vuốt chính mình món đồ chơi mới. Thoải mái dễ chịu cảm giác trừ 41, cái này thuộc tính có chút không tốt. Liều Nghị ngẫm lại, đưa tay muốn đem kim cô cầm về. Không cần thiết để nó bị phần này tội. Hiện tại Ngộ Không cũng rất tốt. Chi chi tương đương, gặp Liều Nghị tới bắt. Ngộ Không vội vàng lui ra phía sau hai bước. Chính mình đem kim cô hướng về trên đầu một vùng, cảnh giác nhìn xem Liều Nghị. Liều Nghị, chi chi tương đương, rằng co một lát sau, Ngộ Không bất thình lình ôm đầu muốn đem kim cô đem xuống. Nhưng này kim cô được đưa tới trên đầu về sau, phẳng phất bề trên, mặc nó như thế nào đi xuống túm, đều khó mà cầm này kim cô cho cởi xuống tới. Phu quân, Ngộ Không đây là sao? Lữ Linh Khởi mang theo Tiểu Lưu Minh tới, nghi hoặc nhìn xem lăn lộn đầy đất Ngộ Không. Tân làm đồ vật, tiểu gia hỏa này chính mình không biết tốt xấu đưa đến trên đầu. Thứ này, mang lên đi có thể, muốn lấy xuống cũng không dễ. Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, có sống căn thuộc tính, muốn lại hái xuống sợ là không dễ dàng. Chi chi tương đương, đầu khỉ mà lôi kéo Lưu Nghị áo choàng. Một mặt cầu khẩn nhìn xem hắn, bát hầu, về sau còn dám hay không? Liều Nghị gõ gõ nó đầu, đưa tay thử một chút, quả nhiên hái không xuống, dùng lực lớn, trực tiếp liền ngay cả khỉ cùng một chỗ cho cầm lên tới. Không có chuyện, mang ra liền tốt, Liều Nghị lật tay một cái, khắc đao đã rơi vào trong tay, Ngộ Không nhìn xem Liều Nghị mang theo khắc đao tới. Nhất thời bị kinh sợ đến, hắn nhưng là thấy qua thời khắc đó đao tại Liều Nghị trong tay tước kim đoạn ngọc uy lực. Nào dám để cho Liều Nghị tại chính mình chán bên trên làm cái này. Mấy lần lẻn đến trên cây, đáng thương nhìn xem Liều Nghị, không dám hạ xuống, tầm thường thủ đoạn, có thể mang ra không cái này kim cô, ngươi nếu là không nguyện ý, vẫn mang theo đi. Liều Nghị có chút im lặng xem con khỉ một cái nói. Ngộ Không, mau xuống đây. Lữ Linh Khởi biết cái này khỉ con thông linh, năng lượng nghe hiểu nhân ngôn. Đối Ngộ Không kêu, chi chi tương đương, mộ không đem đầu lắc lư như là trống lúc lắc. Được, vậy ngươi liền mang theo đi. Cũng rất tốt, Lưu Nghị nhìn xem đầu đội kim cô ngộ không, không khỏi cảm thấy rất thuận mắt, cũng không bắt buộc, cái này tháng riêng trôi qua vẫn là thật có ý tứ. Gia chủ, gia đình đi tới, đối Lưu Nghị khẽ khom người nói, ngài công tử tới, mời hắn vào đi. Lưu Nghị gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngộ không, lắc lắc đầu nói, Nam Dương đồn điền sự tình, từ năm trước tháng 10 bắt đầu liền chính thức chuẩn bị, cầm Nam Dương hiện hữu địa phương tiến hành phân chia và chỉnh lý. Đặng ngải đi theo quan vũ một mực đang thương thảo như thế nào đồn điền, cái này độ nên như thế nào nắm giữ, dựa theo Lưu Nghị đoán chừng, chí ít cũng phải xuân canh kết thúc sau khi đặng ngải mới có thể bước ra. Ai ngờ cái này tháng riêng mới qua hết, đặng ngải liền chạy tới. Lưu Nghị cảm thấy nếu không phải tới đơn thuần đi lại bái phỏng lời nói, vậy chính là có đại sự phát sinh. Ân sư, đặng ngải đi vào trúc xá bên trong, đối Lưu Nghị thi lễ. Sĩ tái ngồi, Lưu Nghị gật gật đầu, không lại để ý con khỉ, mang theo đặng ngải trực tiếp đi thư phòng. Chỉ nhìn đặng ngải thần sắc, liền biết khẳng định không phải đơn thuần tới bái phỏng. Tạ ơn sư, đặng ngải cũng không khách khí, ngồi xuống trầm giọng nói, ngải này đến là chuẩn bị mời ân sư cùng nhau quay về thành. Đều, nếu là di chuyển lời nói, hẳn là đính tại tháng 5 a. Lưu Nghị khó hiểu nói, hiện tại đi thành, đều làm gì? Nghiệp Thành tiếu thám truyền đến tin tức, Tào Tháo đã ở tháng riêng ban đầu liền ốm chết tại trên giường. Vương thượng gấp chiêu ân sư cùng đệ tử mau sớm chạy về thành. Đều nghị sự, đặng ngải thần sắc trang nghiêm nói, Tào Tháo chết. Lưu Nghị nhìn xem đặng ngải, cau mày nói, tại đặng ngải lần nữa xác định về sau. Lưu Nghị trong lúc nhất thời cũng nói không hơn giờ phút này chính mình là cái gì tâm tình. Theo lý mà nói, Tào Tháo dạng này một cái đại địch chết, hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng loại tâm tình này lại không nhiều, trong nội tâm ngược lại có cỗ nhàn nhạt thất lạc. Đương nhiên, cũng không có khả năng quá thất lạc, chỉ là cảm giác thời đại này chính mình quen thuộc đồ vật tại từng chút một thay đổi thiếu. Tào Phi kế ngụy vương chi vị, vương thượng lần này chiêu ân sư quay về thành, đều làm cùng việc này có quan hệ. Đặng ngải gật đầu nói, ngày mai lên đường đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Tào Ngụy không có đối với Tào Tháo chết tiến hành giấu giếm, hiển nhiên tại Tào Tháo lúc còn sống trong khoảng thời gian này đã làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng không biết lần này Lưu Bị sẽ hay không lựa chọn xuất binh. Lúc trước Thôi Châu Bình lo lắng trở thành sự thật. Ấy, đặng ngải khom người đáp ứng một tiếng, nhìn xem Lưu Nghị không hề rời đi. Còn có việc? Lưu Nghị nghi ngờ nói, Lữ Mông cũng tại đầu năm thì bệnh hiểm nghèo phát tác, bất trị mà chết, Tôn Quyền phái người thông chi, quân hầu không muốn để ý tới, nhưng ngài cảm thấy hay là nên phái người tiến đến tưởng niệm, dù sao bây giờ hai nhà xem như đồng minh. Đặng ngài cau mày nói, nói cách khác, lần này quân ta nếu là quyết định xuất chinh Tào Ngụy lời nói, Giang Đông chưa chắc sẽ hỗ trợ. Lưu Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày nói, Lữ Mông chính là Giang Đông tam quân đô đốc, vô luận năng lực vẫn là tại trong quân uy vọng, giờ phút này Lữ Mông vừa chết, Giang Đông muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm ra tân thống soái chỉ sợ không kịp. Lúc này coi như Tôn Quyền có ý bắc phạt, cũng là bất lực mà làm, chỉ sợ là như thế. Đặng ngải gật gật đầu, đây cũng chính là hắn lo lắng. Trước tiên phái người đi Giang Lăng, để cho Châu Bình huynh xử lý việc này. Vương thượng bên kia khác quên, nhưng Kinh Châu bên này cũng nên trước tiên biểu đạt ra một chút thiện ý đi. Đi người phân lượng không thể quá thấp, điểm ấy Châu Bình huynh nắm chắc liền tốt. Lưu Nghị suy tư một lát sau nói, Mặt khác, tìm hiểu một chút người nào có khả năng kế nhiệm đô đốc chi vị. Đông Ngô đô đốc đối với Lưu Bị, tập đoàn thái độ rất lớn, trình độ bên trên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Đông đối với Lưu Bị tập đoàn thái độ. Liền như là lúc trước Lỗ Túc đảm nhiệm Giang Đông đô đốc thời điểm. Hai nhà coi như chợt có ma sát, nhưng liên minh nhưng là 10 phần kiên cố. Về sau Lữ Mông bên trên về sau, song phương quan hệ liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có tôn quyền ý nghĩ ở bên trong. Nhưng nếu như không có Lữ Mông hỗ trợ lời nói, trận kia kém chút cải biến thiên hạ bố cục chiến tranh có lẽ liền sẽ không phát sinh. Đời tiếp theo Giang Đông đô đốc là ai? Hướng về đại nói, thật có khả năng ảnh hưởng đến tam quốc bố cục. Điểm ấy không cho phép qua loa. Về phần tưởng niệm Lữ Mông, người đều chết, trước đó những cừu oán đó có cái gì không giải được. Nếu không có nhớ tới Quan Vũ cảm thụ, Lưu Nghị thật đúng là muốn cho hắn lập cái miếu. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là duy trì hai nhà đồng minh quan hệ. Đặng Ngải đứng dậy, đối Lưu Nghị thi lễ nói, ngài cái này đi làm. Nói xong, liền quay người vội vàng rời đi. Hắn tất nhiên quyết định giống như Lưu Nghị cùng quay về thành. Đều, tự nhiên cũng mang thân vệ trở về. Trước mắt Nam Dương bên kia đồn điền chuẩn bị cùng điều lệ cơ bản đều làm tốt. Quan Vũ đối với mấy cái này cũng có chút đồng ý. Có Mã Lương cùng y tịch phụ tá, đồn điền sự tình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Cha, ngươi mau nhìn xem Ngộ Không đi. Đặng Ngải sau khi rời đi, Lưu Nghị để cho Tiểu Hoàn chuẩn bị nâng nhà xuất hành sự tình. Lần này đi thành, đều, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Lưu Nghị lần này là chuẩn bị nâng nhà rời đi thành. Đều, Tiểu Lưu Minh đi vào Lưu Nghị bên người, lôi kéo Lưu Nghị hướng về trong viện chạy. Ngộ Không tại trong hoa viên đi đi lại lại lăn lộn. Ôm đầu tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Vượng Tài ở bên người đi đi lại lại đảo quanh, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt muốn giúp nó cầm này kim cô đem xuống. Ta đến xem, Lưu Nghị xuất ra khắc đao, hướng về Ngộ Không nơi đó đi tới, nhưng Ngộ Không nhìn thấy khắc đao nhưng là lộn nhào chui lên thủ. Chết sống không nguyện ý để cho Lưu Nghị cầm khắc đao tới đâm hắn. Đừng quản nó, ngày mai liền muốn rời đi. Để cho mọi người chuẩn bị một chút, không nguyện ý rời đi trên tóc 1 năm tiền công, cũng coi là đa tạ mọi người những năm này chiếu cố. Lưu Nghị thở dài, xem ra cái này giảm thoải mái dễ chịu cảm giác thật không thế nào dễ chịu. Nhưng trước mắt con khỉ không nguyện ý để cho hắn mang ra. Lưu Nghị cũng không có cách, muốn bằng cậy mạnh lời nói, tối nay đoán chừng phải ăn óc khỉ. Cha lại muốn đi, Lưu Minh nhìn xem Lưu Nghị, một mặt nỗi buồn, lần này cần cùng đi. Lưu Nghị gật gật đầu, sờ lấy Lưu Minh đầu cười nói, này A Phi còn có A Lang bọn họ đâu. Lưu Minh nghe vậy cũng không có rất cao hứng, những thư viện đó bên trong đồng bọn cũng rất không nỡ. A Phi bọn hắn một nhà sẽ cùng chúng ta cùng đi. Về phần hắn... Lưu Nghị sờ lấy Lưu Minh đầu, lắc lắc đầu nói, sẽ lưu tại nơi này đi. Này, chúng ta sẽ còn trở về sao? Tiểu Lưu Minh nhìn xem Lưu Nghị hỏi, trên đời này, tương lai sự tình rất khó nói. Lưu Nghị ngồi xổm xuống, sờ lấy Lưu Minh cái đầu nhỏ nói, có lẽ sẽ, có lẽ không thể nào. A Phi cũng là Ngụy Việt nhi tử, lần này Ngụy Việt. Lưu Tam Đao còn có Trần Nhị Cầu là làm Lưu Nghị bộ tướng đi theo. Gia quyến tự nhiên cũng sẽ mang đi. Nhưng hắn người, nhưng là không thể như lúc trước tiếp tục cùng đi theo. Bọn họ ở chỗ này đã có nhà mình nghiệp. A tương đương, Tiểu Lưu Minh có chút thất lạc gật gật đầu. Này Minh Nhi về sau chỉ có thể khi dễ đệ đệ. Lưu Nghị, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.